Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Phần 37. Liêu Đình Nhạn cự tuyệt. Tư Mã Tiêu: Ngươi sợ cái gì? Hay chỉ vật nhỏ mà thôi, bị phát hiện cũng không có việc gì. Liêu Đình Nhạn ngay thẳng nói: Không được, ta chỉ là cảm thấy chúng nó lớn lên không đáng yêu cho nên không nghĩ dưỡng, thật là nhân gian chân thật. Tư Mã Tiêu nga thanh: Lớn lên đẹp, nơi này rất nhiều, ngươi tuyển mấy chỉ mang về. Liêu Đình Nhạn cảm giác tổ tông giống như là dẫn người tới dạo thương trường, liền tính nàng không nghĩ mua, cũng muốn mang điểm đồ vật đi. Thịnh Tình không thể chối từ, vẫn là câu nói kia, tới đều tới, nàng cũng có chút tưởng dưỡng chỉ lông xù xù sủng vật giải áp. Liền cam chịu, đi theo Tư Mã Tiêu một đường hướng Thái Vi Sơn chỗ sâu trong đi. Tư Mã Tiêu nhìn mấy chỗ địa phương đều không quá vừa lòng. Đột nhiên hỏi, nơi này không có giái cá, không bằng dưỡng mấy chỉ giái cá. Liêu Đình Nhạn một giây đồng hồ cự tuyệt. Không, hai người thấy được một con lông cánh kim hoàng lộng lẫy phượng điểu. Dừng ở một cây màu trắng phồn hoa, Liêu Đình Nhạn cảm thấy hứng thú hỏi. Đây là không phượng, Tư Mã Tiêu đối cái này cao quý yêu nhã đại điểu không có chút nào hứng thú. Đôi mắt khắp nơi xem, muốn tìm lớn lên giống giái cá, thuận miệng nói. Phượng tộc hậu duệ, bị chết không sai biệt lắm, đại khái cũng liền thừa này một con. Liêu Đình Nhạn xem nó độc chiếm này một tảng lớn đỉnh núi liền biết, nó khẳng định là nơi này chân quý nhất. Tư Mã Tiêu mặc kệ là người vẫn là súc sinh, liền thừa một hai cái thời điểm tự nhiên liền chân quý. Liêu Đình Nhạn ngoặc kép, ngươi nói lời này ta vô pháp tiếp. Hai người theo sơn đạo tiếp tục đi. Tới rồi một mảnh vách núi biên, bên này vách núi dài quá thác nước dường như một mảnh rũ đằng. Mở ra tầm thường năm cánh hoa cúc, Liêu Đình Nhạn tùy tay hái được một đóa, gió núi một thổi, đem nàng trong tay kia hoa thổi hướng về phía một bên rừng sâu khe núi. Tư Mã Tiêu ánh mắt theo kia hoa rơi xuống, nguyên bản lười nhác ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở, Liêu Đình Nhạn nửa ngày không nghe thấy hắn nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn biểu tình rất kỳ quái. Như thế nào? Tư Mã Tiêu vươn tay làm nàng đứng ở tại chỗ thủ thế. Hắn hướng về khe núi đi ra ngoài. Đi được rất chậm, đi qua đi vài chục bước sau ngừng lại. Liêu Đình Nhạn thấy hắn vươn tay đi phía trước hư hư tìm tòi. Đầu ngón tay đột nhiên co rút. Cùng lúc đó, chung quanh phong giống như ngừng. Chim hót cũng đã biến mất. Trong không khí mạc danh có loại căng chặt, Tư Mã Tiêu lui một bước, hắn xoay người đi rồi trở về. Liêu Đình Nhạn đứng ở tại chỗ không biết đã xảy ra cái gì. Nghe được Tư Mã Tiêu nói, người đi về trước, đã nhiều ngày đều không cần ra cửa. Bất luận phát sinh cái gì đều không cần bước vào nội trong phủ tâm một bước. Chờ ta trở về, Liêu Đình Nhạn hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp gật đầu. Hành, ta chờ ngươi. Tư Mã Tiêu khó coi biểu tình rốt cuộc mềm mại một chút. Hắn kéo qua Liêu Đình Nhạn tay, ở nàng thủ đoạn nội sườn hôn một chút, buông ra nàng nói, đi thôi. Liêu Đình Nhạn rời đi sau, Tư Mã Tiêu biểu tình lại lần nữa lạnh xuống dưới. Hắn đưa mắt nhìn phía bốn phía, cái này địa phương có một cái che giấu lên kết giới. Cơ hồ không thua với lúc trước vây khốn Tam Thánh Sơn cái kia kết giới. Muốn bày ra như vậy một cái kết giới thực không đơn giản. Cho nên ở chỗ này muốn che giấu đồ vật khẳng định sẽ không đơn giản. Đây là sư thiên lũ địa bàn. Hắn tại đây tàng đồ vật. Hắn đương nhiên muốn nhảy ra đến xem monster tính. Liêu Đình Nhạn hiện tại đại khái đã cách khá xa. Tư Mã Tiêu lần thứ hai có động tác. Lần này hắn đi phía trước bước ra một bước. Không còn có khống chế lực lượng. Dưới chân phát ra răng rắc tan vỡ thanh, xanh tươi khe núi phía trên đột nhiên xuất hiện một trận kiều. Thông hướng một khác tòa càng tiểu nhân ngọn núi, Tư Mã Tiêu đi tới. Này một trận kiều cũng không đơn giản, hắn mỗi đi ra một bước quanh thân chính là một trận linh khí kích động. Sương mù sôi trào ý đồ chui vào thân thể hắn, phảng phất có sinh mệnh giống nhau, đi ở không trung. Thật giống như sẽ không thủy người đi ở đáy nước. muốn nhúc nhích đều thập phần gian nan. Tư Mã Tiêu quanh thân bao trùm khởi một mảnh màu đỏ đậm ngọn lửa. Màu trắng sương mù lam ở đụng tới ngọn lửa khi, co rúm lại thối lui, phát ra tiêm tế tiếng huýt gió. Sương mù có thể nuốt ăn thịt người linh lực cùng huyết nhục sâu. Đây là một loại tu chân giới không có, chỉ có ma vực mới có ma trùng. Chương 50 như vậy ma trùng, bất luận ở nơi nào đều là thập phần khó giải quyết đồ vật. Nhưng Tư Mã Tiêu bất đồng, hắn linh hỏa là loại đồ vật này khắc tinh. Hắn đi rồi một đường, bên chân đã phô một tầng hắc hôi, những cái đó dám tới gần hắn ma trùng, thi thể đều bị thiêu thành cho tàn. Này trên cầu không chỉ có ma trùng, còn có trận pháp, liền bộ trận pháp, mỗi dẫm một bước bên người cảnh sắc đều ở biến ảo. Nếu là một chút dẫm sai, trước người liền không phải trường kiều, mà là một cái khác đan xen trận pháp không gian, liên hoàn sát trận, thủ thuật che mát, ma trùng cùng trận pháp, chỉ này tam dạng, cơ hồ là có thể ngăn lại sở hữu khách không mời mà đến. Thay đổi Liêu Đình Nhãn, nàng đều phát hiện không được bị người che giấu lên trường kiều. Đáng tiếc này đó đều ngăn không được Tư Mã Tiêu. Hắn động tác cực nhanh, thon dài màu đen thân ảnh thừa phong giống nhau thổi qua trường kiều. Lọt vào một cái khác sơn gian, một chân dẫm đến kia sơn núi đá dai thượng. Tư Mã Tiêu mày vừa động, nơi này không giống mới vừa rồi nhìn đến cái kia tầm thường tiểu ngọn núi. Từ bước vào nơi này hắn liền phát hiện, nơi này thế nhưng là bị người trống rỗng tạo một cái không gian. Trên thực tế cũng không ở chỗ cũ, này một chỗ hẹp hòi trong không gian, mấy ngày liền đều là cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng màu đỏ đậm. Sơn gian sương mù lam cũng là nhàn nhạt hồng, tựa hồ nhiễm một tầng huyết tinh khí. Sư Thiên Lũ cái kia lão đông tây, hoặc là nói sư thị, đến tột cùng ở chỗ này ẩn giấu thứ gì? Tư Mã Tiêu chỉ nhìn hai mắt, dưới chân bỗng nhiên mở ra một trương bồn máu mồm to. Kia trương miệng khổng lồ xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Lúc đóng lúc mở chỉ ở nháy mắt, liền phải đem Tư Mã Tiêu nuốt vào đi. Ca một tiếng, là miệng khổng lồ khép kín phát ra chấn động thanh. Nhưng là cái kia vốn nên bị miệng khổng lồ cắn đi xuống người lại xuất hiện ở không trung. Trong cửa cầu, Tư Mã Tiêu cười lạnh một tiếng, như vậy mãnh thú rất khó đến, chỉ xem nó hình thể cùng trên người sát khí liền biết. Định là từ cực bắc trong vực sâu mang ra tới, như vậy mãnh thú phần lớn thích nuốt ăn thịt người thịt. Dưỡng như vậy một đầu xúc sinh ở chỗ này, khó trách huyết tinh khí như vậy trọng. Đối người khác tới nói là mãnh thú, đối Tư Mã Tiêu tới nói, cũng bất quá chính là chỉ trông cửa cầu, thật lớn xấu xí mãnh thú hiện ra thân hình, nó phán đoán ra trước mắt người là xâm nhập giả, phát ra từng trận rít gào, trong miệng tanh hôi hơi thở đều biến thành mây đen bao phủ ở không trung. Tư Mã Tiêu đứng ở không trung, nâng lên tay, trở tay từ trong hư không rút ra một phen hai ngón tay khoan. Toàn thân đen nhánh trường đao, lưỡi dao bình thẳng, nhận trường ba thước, bính trường nhị thước, cùng giống nhau trường đao bộ dáng không quá giống nhau, lớn lên có chút tà tính. Tư Mã Tiêu vẫn thường giết người chỉ dùng tay, dùng hai căn trắng nõn ngón tay là có thể đoạt nhân tính mệnh. Nhưng trước mặt này xúc sinh thật sự xấu xí lại khổng lồ. Hắn lười đến dùng tay. Hơn nữa gần nhất Liêu Đình Nhạn tổng dặn dò hắn tay không cần dùng sức. Hắn cố nhiên có thể dùng tay bóp nát này xúc sinh sọ não. Nhưng tổng phải cho ở nhà chờ người của hắn một chút mặt mũi. Đen nhánh trường đao ở trong tay hắn có vẻ nhẹ nhàng. Huy hạ thời điểm ánh đao như là điện quang, có loại chói mắt bạch, mãnh thú cứng rắn bối giáp ở ánh đao hạ vỡ ra. Nó gào rít giận dữ tiếng vang triệt toàn bộ độc lập lên không gian. Tư Mã Tiêu dẫn theo lâu không dùng quá trường đao, đêm này tiếng kêu hung ác trong cửa cầu cắt cái hơn 10 khối. Cuối cùng một đao băm lặn nó cái đầu, mãnh thú huyết là màu đỏ, lớn như vậy một con, huyết lưu giống sông nhỏ, phun trào ra tới thời điểm khó tránh khỏi bắn thượng, Tư Mã Tiêu lưỡi dao thượng không dính huyết. Nhưng hắn vạt áo ở đi xuống tí tách lấy máu. hắn nhìn Mát, đem trường đao chụp hồi trong hư không? Chính mình dẫm lên mới vừa phô liền máu tươi sông dài. Đến gần kia một tòa lung ở kết giới hạ sơn, này cuối cùng một đạo kết giới, mới là nhất khó giải quyết. Hắn cho dù có sở che giấu thu liễm, làm ra tới động tĩnh chỉ sợ cũng đã kinh động sư thiên lũ. Nhưng này một đạo kết giới hắn muốn mở ra còn cần một đoạn thời gian. Nếu như vậy, vậy không mở ra kết giới, mặc kệ bên trong là cái gì, trực tiếp hủy hoại chính là, Tư Mã Tiêu đương nhiên mà tưởng, tiến, tới, một đạo suy yếu thanh âm từ trong núi bay tới. Thanh âm này thật sự quá mờ ảo, bị gió thổi qua, tựa như lá cây sàn sạt tiếng vang, ngược lại không giống tiếng người, ngoặc kép, tới, theo thanh âm kia, Tư Mã Tiêu trước mặt kết giới hòa tan, lưu lại một đạo nhưng cung hắn tiến vào chỗ hồng, kia sâu thẳm cửa động như là dụ hoặc người đi vào chịu chết quái vật miệng khổng lồ. Né qua mãnh thú miệng khổng lồ Tư Mã Tiêu lúc này đây chủ động đi vào. Hắn cũng không sợ bên trong có cái gì bẫy dập đang đợi chính mình. Tới rồi hắn loại này tu vi, đối chính mình tuyệt đối tự tin cùng đối tử vong không hề sợ hãi. Làm hắn chỉ biết tùy tâm mà là mani liền như sư thiên lũ đối hắn bản án. Cuồng vọng thả tự mình, sơn gian kết giới nội, đại như cung điện hắc ngọc hình dạng tựa hoa sen, hoặc là nói như là phụng sơn huyết ngưng hoa, này đóa thật lớn hoa sen đen hạ xuống một mảnh huyết hà chung. Huyết hà đỏ đậm mang theo điểm toái kim, có ấm áp độ ấm mani Tư Mã Tiêu biểu tình đen tối. Này huyết hà huyết, có Tư Mã thị huyết mạch hơi thở, hắn bỗng nhiên minh bạch, phía trước chính mình ở Bách Phượng Sơn nhìn đến những cái đó xúc vật bị quyển dưỡng người. Như vậy nhiều cũng không thuần túy máu, đến tột cùng có ích lợi gì, ước chừng hơn phân nửa đều tụ tập ở nơi này. Nhiều như vậy huyết, chẳng sợ không thuần, cũng có cũng đủ năng lượng tưới xuất huyết ngưng hoa, thậm chí, không chỉ là huyết ngưng hoa, Tư Mã Tiêu cả người lệ khí cuồn cuộn lên, liền giống như hắn ban đầu đi đến Bách Phượng Sơn khi giống nhau. Hắn gấp không chờ nổi muốn hủy diệt nơi này, đêm này nóng hôi hổi huyết hà toàn bộ thiêu là mani hắn đi qua huyết hà. Đi hướng giữa sông kia tòa hắc ngọc thạch liên. Dẫm lên bóng loáng thạch cánh hoa sen đi lên đi, nhìn thấy tim sen trên thạch đài nằm một người, thạch đài ao hãm, bên trong đựng đầy máu, nơi này máu hiển nhiên so bên ngoài huyết hà chung càng tiếp cận với thuần túy Tư Mã thị huyết mạch. Ánh mắt đầu tiên, Tư Mã Tiêu nhìn đến không phải cái kia thạch đài máu loãng nằm nam nhân bộ dáng, mà là hắn bị mổ ra ngực, nơi đó dài quá một đóa huyết ngưng hoa. Huyết ngưng hoa phía trên, là một đóa nho nhỏ ngọn lửa, Tư Mã Tiêu đồng tử chặt lại, đó là phụng sơn linh hỏa, thế gian vốn nên chỉ có một đóa phụng sơn linh hỏa. Hắn cùng linh hỏa hợp hai là một, tự nhiên có thể cảm giác được hiện tại này đóa cũng không lớn ngọn lửa. Không thuộc về chính mình linh hỏa, chỉ có một tia mơ hồ liên hệ, bọn họ thế nhưng lại sinh sôi dưỡng ra một đóa linh hỏa. Này tuyệt không phải một thế hệ hai đời, hoặc là mấy trăm năm có thể làm được sự, chỉ sợ từ thật lâu phía trước, bọn họ cũng đã ở làm chuyện này. Tư Mã Tiêu rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng người nọ mặt. Đó là một chương rất quen thuộc mặt, bởi vì cùng chính hắn dung mạo phá lệ tương tự, chỉ là dung mạo tương tự, khí chất lại không quá tương đồng. Này nam nhân khí chất muốn càng trầm ổn chút, nam nhân mở to mắt nhìn hắn. Chậm rãi lộ ra một cái cười, ngươi rốt cuộc, tới, ta vẫn luôn ở, chờ ngươi. Tư Mã Tiêu nhìn hắn trong chốc lát, biểu tình không có gì biến hóa, hỏi, Tư Mã thì, là Tư Mã Ngạc ca ca, Tư Mã Tiêu cha ruột, cái này nhiều năm trước nghe nói đột nhiên điên rồi tự sát mà chết nam nhân. Không nghĩ tới cũng chưa chết, Tư Mã thì nhìn hắn ánh mắt thực ôn hòa. Là một loại trưởng bối xem tiểu bối ánh mắt, nhưng Tư Mã Tiêu xem hắn ánh mắt cùng xem mặt khác người qua đường không có gì khác nhau. Ngạc nhi, nghe xong ta nói, đem linh hỏa, cùng ngươi, tương dung, ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Ta thực vui mừng, Tư Mã thì nói đứt quãng, ta muốn nói cho, ngươi, một ít việc, đem tay đặt ở ta giữa trán. Tư Mã Thị có một loại đặc thù huyết mạch năng lực, có thể lấy tinh thần giao lưu. Tư Mã Tiêu minh bạch hắn muốn làm cái gì. Hắn tuy rằng nghe không được Tư Mã Thị tiếng lòng, nhưng hắn có thể biện người khác hỉ ác, cũng cảm giác được đến Tư Mã Thị đối hắn không có ác ý. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn là đem tay đặt ở Tư Mã Thị giữa trán. Cực mau, Tư Mã Tiêu tinh thần cùng Tư Mã Thị tinh thần liền dừng ở một mảnh thuần trắng trong thế giới. Mặt đối mặt mà đứng, Tư Mã Thị tinh thần so với hắn thân thể cùng thần hồn càng thêm ngưng thật. Ở chỗ này phiến đặc thù truyền thừa trong không gian, thời gian bị vô hạn kéo trường, đối với bên ngoài mà nói, khả năng chính là nháy mắt thời gian. Cho nên như vậy ở Tư Mã Thị huyết mạch truyền lưu năng lực, chính là dùng làm trưởng bối đối vãn bối truyền thừa dạy dỗ. Này một đôi phụ tử cũng không như là phụ tử, so sánh với Tư Mã Thị phụ thân thân phận. Tư Mã Tiêu đối hắn trên người kia đóa tân sinh linh hỏa càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói đi, ngươi là chuyện như thế nào? Tư Mã Thị cười, cũng không để ý thái độ của hắn. Ta đều không phải là chỉ là Tư Mã Thị, càng là thượng một thế hệ Tư Mã Nhan. Nhiều năm trước, Tư Mã Thị từ từ suy bại, ta đã nhận ra sư thị nhất tộc dã tâm, cùng bọn họ ngầm ở làm sự. Nhưng làm Tư Mã Nhan, ta lúc ấy không có càng nhiều thời gian đi ngăn cản. Bởi vì ta trời sinh có tật, số tuổi thọ ngắn ngủi, cho nên cuối cùng lựa chọn gửi hồn đầu thai, dùng đặc thù biện pháp bảo tồn ký ức. Đầu thai với Tư Mã Thị trên người, hơn nữa giấu giếm được mọi người, ta vẫn luôn ở ý đồ cứu lại Tư Mã Thị. Đáng tiếc, ta làm không được. Tư Mã Thị thở dài một tiếng. Ta phát hiện sư thị nhất tộc ý đồ đào tạo ra tân linh hỏa. Cũng phát hiện bọn họ âm thầm siêu tập không ít Tư Mã Thị hậu đại huyết mạch. Ta thậm chí lẻn vào quá này phiến huyết hà hoa sen đen. Thấy được lúc ấy dùng để đào tạo linh hỏa một cái Tư Mã Thị tộc nhân, hắn thần sắc lãnh trầm hạ tới. Cùng Tư Mã Tiêu mới có vài phần tương tự, lúc trước sư thị nhất tộc là chúng ta tín nhiệm nhất trung thành người hầu. Chính là, người trung quy là sẽ biến, bởi vì chúng ta nhất tộc tín nhiệm, sư thị âm thầm hại không ít chúng ta tộc nhân, có hảo những người này đều lấy mất tích hoặc tử vong danh nghĩa. Bị mang đến nơi này đào tạo linh hỏa, ta nghĩ ra một cái biện pháp. Cùng Phụng Sơn linh hỏa dung hợp, phá hủy sư thị âm mưu. Nhưng mà, linh hỏa uy lực cường đại, ta vô pháp cùng chi dung hợp. Nếm thử lúc sau, ta thừa nhận không được như vậy thật lớn thống khổ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngược lại có một cái khác kế hoạch. Tư Mã Tiêu hiểu rõ. Ngươi trang điên tự sát. Quả nhiên như nguyện bị bọn họ đưa tới nơi này. Là Tư Mã Thị cười. Ta nói cho Ngạc Nhi cùng linh hỏa dung hợp sự. Nàng là cái nghe lời hảo hài tử. Quả nhiên thành công. Tư Mã Tiêu sinh ra. Tư Mã Thị liền mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ này là cái hiếm thấy phản tổ huyết mạch. Nếu hắn không thể thừa nhận linh hỏa, đứa nhỏ này nhất định có thể. Chỉ là liền hắn cũng không biết chính là. Tư Mã Ngạc ban đầu cũng không muốn cho đứa nhỏ này cùng linh hỏa dung hợp. Thậm chí muốn giết hắn, chỉ là sau lại đi đến tuyệt cảnh. Không thể không vì, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng chính mình sinh mệnh tinh lọc linh hỏa. Làm kia uy lực cường đại linh hỏa mai một trọng sinh. Làm nó càng dễ dàng bị Tư Mã Tiêu dung hợp. Tư Mã thì, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không biết ta ý thức còn ở. Đối ta không có phòng bị, làm ta có thể làm một ít chuẩn bị, ta chờ đợi thật lâu, chờ tới rồi ngươi thành công, cho nên khống chế một cái tiến đến đưa huyết người, làm hắn đem Bách Phượng Sơn sự đưa đến ngươi trước mặt. Tư Mã Tiêu chọn một chút mi. Nguyên lai cái kia bị hắn lục soát hồn sư ra người, là bị Tư Mã thì an bài lại đây. Tư Mã thì chiều hắn vươn tay, trong mắt có nóng rực quang. Ta biết ngươi sẽ đến, đưa ngươi đi vào nơi này, chính là hết thảy chung kết thời điểm mà đi. Tư Mã Tiêu cũng cười thanh. Ngươi nhưng thật ra tự tin. Tư Mã thì trên nét mặt có Tư Mã thị ngạo nghễ. Tự nhiên, chúng ta là Phụng Sơn nhất tộc, cùng thiên địa đồng thọ trường sinh chi tộc. Hết chương.